Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 91, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Kiều nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của hai người ca cô cũng giỏi thật đấy, ở đây mà cũng bán được hàng. Ai bảo tôi có cái gương mặt thật thà chất phác này chứ, dễ dàng chiếm được lòng tin của mấy ông già bà cả. Đương nhiên, tôi cũng rất chân thành mà. Chân thành cái quái gì? Tôi nhớ trong kho chỉ còn một cái đệm. Hai cái kia từ đâu ra? Đợi lát nữa tắm xong gọi cho anh Tăng, nhờ anh ấy kiếm thêm hai cái, cùng lắm là loại rẻ tiền thôi mà. Đợi thu tiền xong hãng gọi, nhỡ đâu bà cụ nhận ra thì sao? Yên tâm đi, một người vừa trả tiền, hai người kia thì sốt ruột lắm rồi. Một người đã về nhà lấy tiền, người kia thì đang gọi điện nhờ người mang tiền tới. Đó gọi là chiến lược bán hàng khan hiếm, mấy bà cụ sợ không còn hàng nữa mà. Cả Vu Kiều và Tôn Linh Quân đều nghe thấy cuộc trò chuyện này. Thấy Vu Kiều có vẻ bối rối, Tôn Linh Quân bèn đến gần, nói khẽ vào tai cô. Đệm ngọc thạch đấy, Kiều lừa đảo mới ở Thẩm Dương, chuyên lừa người thân và mấy ông bà già. Nghe vậy, Kiều lập tức hiểu ra và không khỏi nhìn về phía hai người đang nói chuyện kia. Không ngờ một trong hai người đó cũng đang nhìn về phía này, ánh mắt chạm vào cô. Trông có vẻ quen quen, Vu Kiều nghĩ thầm. Lại nghe hai cô gái kia nói, ôi chao, tôi muốn đi vệ sinh, thì đi đi, trời ơi, lạnh quá, tôi cố nhịn vậy, hay là đi luôn ở đây đi, có sao đâu chứ, hồi bé cô chưa từng làm thế à, đi tiểu trong bể bơi khác gì đi tiểu ở đây đâu. Vừa nói, cô gái đó vừa bước ra khỏi bể, nào, đừng ngại, tôi đi sang bể khác ngâm đây. Ha ha, Vu Kiều và Tôn Linh Quân nhìn nhau, cả hai đều thấy kỳ lạ. Liền lần lượt rời khỏi bể. Khi Vu Kiều mở điện thoại ở tủ để đồ, có ba cuộc gọi nhỡ từ bà Trần, vừa mới gọi đến. Cô vội vàng gọi lại trong lúc cùng Tôn Linh Quân đi xuống lầu. Vu Kiều cảm thấy có điều chẳng lành, hai người vẫn chưa kịp thay đồ bơi, chỉ quấn khăn tắm. Có chuyện bất thường nhưng không ngoài dự đoán, bà Trần làm đúng lời dặn của Vu Kiều, không đi lung tung, vẫn ở khu sông hơi. Nhưng bà đang lo lắng. Nói rằng đã gọi cho Vu Kiều không được, nên gọi cho Trần Nhất Thiên, nhờ anh mang tiền đến. Tôn Linh Quân hỏi, có phải mua đệm ngọc thạch không bà? Bà Trần đáp, đúng rồi, ba người bọn bà đều mua, có một người đã trả tiền, người kia thì không xông hơi nữa, bảo về nhà lấy tiền, nghe nói chỉ còn hai cái thôi, mà năm nay sẽ không sản xuất thêm nữa. Vu Kiều nhớ lại cảnh ba bà cụ trò chuyện lúc nãy. Liên tưởng đến cuộc đối thoại của hai cô gái trong bể nước nóng, máu liền dồn lên mặt. Bà Trần thực sự đang rất lo lắng, lời nói cũng lộn xộn. Vu Kiều cố kìm nén cơn giận, đầu óc chạy nhanh để nghĩ cách trấn an bà. Quay lại nhìn, cô thấy Tôn Linh Quân đã đi xa. Tôn Linh Quân quấn khăn tắm, chỉ để lộ hai bắp chân tròn lẳn, bước nhanh về phía thang máy. Vu Kiều đoán được Tôn Linh Quân định làm gì, và ngay lúc đó, cô cũng nhận ra người quen thuộc đó là ai. Cô trấn tĩnh lại, bà ơi, có phải là loại đệm ngọc thạch trị cao huyết áp, giảm đau khớp không? Đúng rồi, sao con biết vậy, anh Tiểu Thiên quen với ông chủ nhà máy đó, mấy năm nay bán chạy lắm. Bà cứ yên tâm, chắc chắn sẽ mua được cho bà. Hàng chính hãng, giá gốc từ nhà máy, còn rẻ hơn hôm nay nhiều nữa. À, mà bà ơi, hôm nay người ta bán bà giá bao nhiêu? Giảm giá còn 2.800 tệ, Vu Kiều nghĩ, đồ lừa đảo thật, đúng là mấy kẻ gian. Cô nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ơi, để con gọi cho anh Tiểu Thiên ngay, bảo anh ấy hỏi ông chủ nhà máy, nhất định sẽ giữ hàng cho bà. Con lên lầu thay đồ trước, bà nhớ không đi đâu nhé, lát nữa con xuống ngay. Nói xong, cô chạy ra quầy lễ tân dặn dò vài câu. Vu Kiều đẩy cửa vào khu suối nước nóng ngoài trời. Nhìn thấy ba người đang đối đầu nhau. Tôn Linh Quân với dáng người cao lớn, khoanh tay trước ngực, đứng ngay bên ngoài bể nước mà hai cô gái kia vừa đổi sang, khí thế không thua kém gì ngày xưa. Hai cô gái kia đang gắng gượng giữ bình tĩnh, nhưng vì người họ dính nước, đứng trong bể với nửa người trên phơi ra giữa trời lạnh. Tôn Linh Quân đã đi khắp các tầng, quấn khăn tắm nên cơ thể khô ráo, chiếm được lợi thế. Vu Kiều nhanh chân bước tới. Đứng bên cạnh Tôn Linh Quân. Bên ngoài bể, một người mặc đồ trắng, một người mặc đồ xanh đậm, một nhỏ nhắn, một to lớn, trông như hai vị thần tiên đang giáng trần đòi công lý, cảnh tượng rất đẹp. Trong bể, một chị lớn mặc đồ bơi hoa văn, một cô gái mặc đồ bơi liền mảnh, sau khi bị lật tẩy hành vi lừa đảo, trông rất ủ rũ. Chị lớn nói, tôi không quen biết các cô, không cần nói chuyện với các cô. Hơn nữa, chúng tôi làm ăn, có người mua, có người bán, đâu đến lượt các cô quản. Tôn Linh Quân ưỡn ngực lên cao, chị không biết chúng tôi, nhưng chúng tôi biết cô ta. Cô ấy nhìn thẳng vào cô gái mặc đồ liền mảnh với ánh mắt tức giận. Vu Kiều hơi nhíu mày, nhìn cánh tay của Tôn Linh Quân, nơi có một vết sẹo hình trăng khuyết, nếu không để ý thì khó nhận ra. Nhưng Vu Kiều là nhân chứng của vết sẹo đó, cũng là người trải qua vụ xô xát trong trận đấu bóng rổ, hơn nữa cô còn là một trong những nhân vật chính. Vu Kiều nhớ rõ ràng vết sẹo này từ đâu mà có. Vu Kiều đã hiểu mọi chuyện, nhưng chuyện cũ đã qua, cô không có ý định trả thù. Thôi thế này, mấy cô bán đồ này là thật hay giả, có hiệu quả hay không chúng tôi không quản. Nhưng nếu chỉ còn hai cái, mà cứ giục bà tôi trả tiền tại chỗ, thì phải cho chúng tôi xem hàng chứ. Hai cái đệm đâu rồi? Vu Kiều tuy không phải người gốc Đông Bắc, nhưng nói tiếng Đông Bắc rất lưu loát. Khi tranh luận hay cãi nhau, tiếng Đông Bắc nghe rất chắc chắn và đầy sức mạnh. Cô gái mặc đồ bơi liền mảnh bị nghẹn lời. Thực ra cả bốn người đều đang lạnh run. Với cái lạnh tháng giêng ở Đông Bắc, mặc đồ bơi đứng ngoài trời nói lý lẽ thế này, chắc là chưa từng có từ khi lập quốc đến giờ. Lúc Vu Kiều nói, rằng cô cũng đang đánh vào nhau lập cập, nhưng cô có chính nghĩa, trong lòng lại sôi sục, nên khí thế vẫn còn. Hai người trong bể thì thảm hơn. Cô gái mặc đồ liền mảnh cuối cùng cũng lên tiếng. Thôi thế này, các cô cũng đừng làm khó tôi. Bà của cô chưa trả tiền, thế đệm đó, coi như trả lại tôi. Dù sao bà cô không mua thì cũng có người khác đợi. Cô ta vừa đứng trong gió lạnh vừa cố chống chọi đến phút cuối. Tôn Linh Quân nói lớn hơn 8 phần. Trả cái gì mà trả? Ai nói muốn trả? Chúng tôi cần mà. Chúng tôi đã nói rồi, muốn xem hàng cơ mà. Cô mang hàng ra đây, chúng tôi sẽ trả tiền ngay tại chỗ. Bao nhiêu tiền ấy nhỉ? Cô quay sang hỏi Vu Kiều. Vu Kiều nhìn thẳng vào cô gái mặc đồ bơi liền mảnh, nghiến răng nói ra con số. 2.800 tệ. Tôn Linh Quân nói, hừ, 2.800 à, không phải đắt đâu, mấy hạt nhựa khâu cả đêm, mà chỉ có 2.800 thôi à. Rõ ràng, những gì hai cô gái trong bể nói vừa rồi đã bị hai người bên ngoài nghe hết. Cô gái mặc đồ bơi liền mảnh khoanh tay ôm lấy người, giọng run rẩy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không bán cho mấy người nữa. Được chưa, thật xui xẻo. Nói xong, cô ta chuẩn bị bước ra khỏi bể. Tôn Linh Quân giơ tay chặn lại. Lúc này, da gà trên người cô ấy như đóng băng, cảm giác không thể diễn tả nổi. Cô mặc đồ bơi hoa vội lên tiếng. Ê ê, đừng động tay động chân. Nếu đánh nhau, chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Cô ta định tiến lên can ngăn, nhưng sợ bị thiệt thòi nên không dám. Tôn Linh Quân chẳng bận tâm. Hôm nay lạnh thật đấy, chúng ta nói thêm chút chuyện nữa đi. Tôi cho mấy người hai lựa chọn. Một, cô trả lại tiền cho bà cụ đã mua cái đệm, và trước mặt hai bà cụ khác, giải thích rõ ràng về chất liệu và cách làm cái đệm đó, để bà tôi tự quyết định có mua hay không. Cô lớn hơn liếc nhìn cô gái mặc đồ liền mảnh. Cô gái thấy tình hình bất lợi, đã có vẻ muốn đứng ngoài cuộc và để cô bạn tự quyết định. Cô gái mặc đồ liền mảnh lạnh đến mức môi tím tái, hỏi. Lựa chọn thứ hai là gì? Tôn Linh Quân nói. Hai, cô uống một ngụm nước từ cái bể kia, rồi chúng tôi sẽ mua đệm. Vu Kiều nhìn theo hướng tay Tôn Linh Quân chỉ. Đó là cái bể mà hai người kia đã tắm lần đầu. Cô gái mặc đồ liền mảnh nổi điên. Cô ta nhảy phát ra khỏi bể, vừa lạnh vừa tức giận, khuôn mặt méo mó. Cũng là dân mỏ, đừng tưởng tao không biết tụi bây là loại gì, đừng để tất cả đều mất mặt. Cả đám là bọn lưu manh mà còn làm ra vẻ thanh niên gương mẫu. Tôn Linh Quân chưa kịp để cô ta nói hết, đã hét lớn. Mày nói ai là lưu manh? Rồi cô ấy giơ tay, để lộ mặt có sẹo. Hóa ra mày nhớ à, tao tưởng mày bán đệm rồi thì quên luôn tao rồi chứ. Nói xong, cô ấy tiến thêm một bước, ép cô gái lùi về phía trong. Cô gái mặc đồ liền mảnh thấy không thể trông cậy vào chị lớn, đành phải tự mình chiến đấu. Cô ta biết hôm nay khó mà thoát được, nhưng miệng vẫn không chịu thua, quét mắt khinh bỉ nhìn Vu Kiều. Tao nhớ chứ, chuyện của hai đứa bây, ai trong trường mỏ mà không biết. Tụi bây bám lấy Lý Viễn Hàng, chẳng phải cũng chỉ là tài xế xe mỏ thôi sao? Chưa kịp nói hết câu, Vu Kiều đã từ phía sau Tôn Linh Quân lao ra. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là ăn nói hàm hồ. Hôm nay tính sổ cái tội cắn người trước đã. Cô tuy gầy, nhưng vẫn có sức khỏe. Cô tiến lên nắm lấy cánh tay cô gái kia, giật mạnh, khiến cô ta ngã quỵ xuống đất. Nền đất lát gạch xanh nhỏ, chắc hẳn đầu gối cô ta rất đau. Trong vòng một giây, Tôn Linh Quân cũng lao vào, cả ba người bắt đầu xô xát. Chị lớn mặc đồ hoa thì đứng bên ngoài vừa kéo vừa hét. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, Cách Trương.